có một loại yêu quái gọi là nhân yêu. Chương 27, cái gọi là tự tử. Góc truyện audio.com. La Bàng hít sâu một hơi. Chỉ thấy mấy điểm kia trên bản đồ trong chốc lát đã bao vây hai người. Đương nhiên, một đám người đó trên đầu đều có danh hiệu. Hội viên vô cực môn. Kênh tin tức trước mặt. Vô cực môn, Thụy, chào ôi, mỹ nữ từ đâu ra đây? Lá gan không nhỏ nha. Câu tiếp theo có phải hay không nên nói là đi cùng ca ca thôi? Ca ca sẽ thương muội. À, lời kịch trêu ghẹo nữ nhân trăm ngàn năm đều không thay đổi một chút nào. Thật là không có sáng ý. Tâm tình La Băng nguyên bản khẩn trương thoáng chốc đã bay sạch. Cười lạnh một tiếng, bình tĩnh xem biến này. Vô cực môn, ngọt ngào, huynh đệ tỉ muội nhóm trên A, chói hai nữ nhân này lại. Trông thật chướng mắt A, so với mấy con quái còn xấu hơn. Vô cực môn, phi thiên, dám đến địa bàn bọn ta dương oai. Hừ, chờ đến hôn mê, địa bàn của các ngươi. Các ngươi là loại nào động vật nào thế? Làm dấu hiệu như thế nào? Ta không phát hiện ra đấy. La Bàng nghĩ thầm, bọn họ chẳng lẽ giống như chó? Đi tiểu làm dấu hiệu sao? Vô cực môn, cừu cừu, chờ đến hôn mê, chẳng lẽ ngươi chính là hôn mê tỷ tỷ trong truyền thuyết? Vô cực môn, bát bát, bạc, lão đại có lệnh, thấy hôn mê, giết không tha tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Vô cực môn, thất thất, ây nha, vậy còn do dự cái gì? Phía trên A tương đương tương đương tương đương tương đương. Vô cực môn, lục lục, một mình đấu một nhóm. Vô cực môn, ngũ ngũ, một mình đấu, nàng đánh nhóm chúng ta một cái. Một nhóm, chúng ta đánh nàng một cái. Giống nhau thôi tương đương tương đương tương đương, đoạn này không hiểu. Chém, vô cực môn, phi thiên, bên cạnh còn có một người. La La Băng Băng, đây là ai? La La Băng Băng, một kẻ tay mơ, vô cực môn, phi thiên, hắc hắc, làm nương tử của ta đi. Nếu không ta giết ngươi. La La Băng Băng, làm nương tử ngươi, ha ha, so với chết còn khó chịu hơn. Vô cực môn, phi thiên, kháo, con mẹ nó thao ngươi. Cho ngươi mặt mũi, ngươi không biết xấu hổ. Ngươi đưa tới cửa, lão tử còn khinh thường ngươi. Chém, La La Băng Băng, là ta khinh thường ngươi. Tiểu Bằng Hữu, chém tiếp, vô cực môn, cừu cừu, nói lời vô nghĩa nhiều như vậy. Nhanh lên, giết xong rồi còn đi giết cái khác. Cừu cừu mới vừa nói xong, chỉ thấy quanh thân chờ đến hôn mê một vòng sáng tầng tầng hoa hoa lệ lệ. Sau đó tụ tập thành quang cầu bay nhanh về phía phi thiên. Dám đùa giỡn băng băng nhà ta, ăn một chiêu của ta đi. Bùm một tiếng, máu của phi thiên rớt hơn phân nửa. Hôn mê đóng băng phi thiên. Liên tục mấy cái kỹ năng đánh chết hắn rồi. Người chung quanh có điểm buồn bực. Chiến sĩ này công kích quá cao đi. Mà ở lúc mọi người còn đang rảnh rỗi buồn bực. Chờ đến hôn mê lại đánh chết cừu cừu kia rồi. La La Băng Băng, ta nói, nhiều đánh một đều đánh không lại. Vô cực môn các ngươi chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi sao? Mới vừa nói xong, liền có mấy người phóng kỹ năng tới chỗ La Băng giết cậu. Trong miệng còn la hét rất hăng. Chết đi nha đầu thúi. Đi tìm chết đi đồ đệ xú nương. La Băng một bên chạy một bên uống thuốc. Đáng tiếc đám người kia kỹ năng công kích khoảng cách rộng như vậy. La Băng chạy chưa được mấy bước đã dính ngay một quang cầu. Mới vừa ăn thuốc hồi máu. Chạy được hai bước lại ăn một băng tiễn từ bên trái phóng tới. Lại chạy thêm một bước, bên phải lại bay tới một hỏa cầu thiêu. Chỉ thấy trong vòng bán kính 100 mét, La Băng ở trung tâm, đủ loại kỹ năng, từng chiêu phóng tới chỗ cậu. Ùn ùn không dứt, đem màn hình máy tính lộng thành thứ ánh sáng lóng lánh chói mắt. Tư thế La Băng ngã xuống đất rất là ưu nhã, nhưng tâm tình lại là buồn bực. Hôn mê cũng không tốt hơn gì ăn thuốc. 5-6 người vô cực môn vây nàng ở trong. Cứ gõ a gõ, đánh a đánh, băng a băng, thiêu a thiêu, đâm a đâm, hôn mê ngã xuống đất trước. Tại lúc ấy đánh một hàng chữ lên kênh hiện tại. Ta sẽ không buông tha các ngươi. Đợi mà xem, kỳ thật La Băng biết hôn mê tỉ tỉ. nàng rõ ràng có thể hoàn toàn đầy máu trong chốc lát được. Giao diện tổ đội có thể thấy lượng máu của nàng không thiếu quá một nửa đâu. Chỉ là khi La Băng ngã xuống, lúc sau hôn mê liền tự sát dường như không có phản kháng. Giúp cậu ngã xuống đất, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, phải nói trước ngã sau cũng xông lên. Hôn mê gửi cho La Băng tin nhắn riêng nói, ta không bảo vệ được ngươi, vậy nên cùng chết đi tương đương tương đương tương đương tương đương. Sau đó, hôn mê và La Băng đồng thời chết trở về thành, vùng ngoại ô trên mặt đất. Nhiều thêm mấy thi thể là mấy oan hồn chết dưới tay hôn mê trong trận hỗn chiến khi nãy. Vô Cực Môn, Cửu Cửu, nha đầu vừa rồi là ai? Hung hãn như vậy, Vô Cực Môn, Phi Thiên, ạc, nhân yêu đi, nàng thật sự là nữ. Họ của ta liền viết ngược lại. Vô Cực Môn, Bát Bát, Cứt Chó, ngươi không phải họ Vương sao? Ngược lại có ích sao? Họ Vương trong tiếng Trung, oang Vô Cực Môn. Ngọt ngào, trở về hỏi lão đại cho xong, chờ đến hôn mê đúng không? Trong danh sách đen hội chúng ta muốn giết, nàng xếp thứ hai Nga, hôn mê cùng Băng Băng trở về Lâu Lan, hai người chết trở về, lúc sau sống lại ở cùng một địa điểm. La Băng nhìn thấy cửa sổ hệ thống nhắc nhở mình, khấu trừ kinh nghiệm còn khấu trừ tiền, nguyên bản kinh nghiệm chỉ cách 1 mm là có thể lên cấp. Cái này tốt, đột nhiên dài thêm mấy cm nữa. Sai một ly, đi một dặm A, nghĩ đến hôn mê cấp bậc còn cao hơn mình. Nhất định cũng rớt không ít đi. Tỷ tỷ ngươi rớt nhiều hay ít kinh nghiệm nha. Ha ha, không quan hệ, dù sao ta cũng không vội thăng cấp. Là ta liên lụy tỷ rồi. Nói lời ngu ngốc cái gì? Ngươi chịu ở lại bồi ta. Ta đã thực cảm động. Ha ha. Hai chúng ta giống như tự tử ha? Giống, ha ha, hôn mê tỷ tỷ, đây là lần đầu tiên ta chơi game Nga. Có người sư phụ như tỷ thật quá may mắn tương đương tương đương. Mấy ngày hôm trước ta mới biết được đồ đệ phải cảm ơn. Thực xin lỗi a, ta vẫn luôn không chú ý. Không biết có hay không ảnh hưởng giá trị danh dự của tỷ. Không liên quan, ha ha tương đương có chút xấu hổ. Không biết báo đáp tỷ như thế nào tương đương, người nào đó trước máy tính đang nhếch nhếch khóe miệng, lấy thân báo đáp thì tốt rồi. Đương nhiên, đánh xuống dòng chữ này, lúc sau hắn thực nhanh xóa đi, là một nữ nhân, đối với một nữ nhân khác, nói, lấy thân báo đáp thì tốt rồi. Cái tình cảnh này, khá là không ổn, vì thế, La Băng nhìn thấy chờ đến hôn mê gửi tin lại đây. Liền thành. Không cần báo đáp nha. Chúng ta không phải tỉ muội tốt sao tương đương tương đương. La Băng cùng hôn mê ở Lâu Lan đi hai vòng. Mua hồng dược, thuận tiện mua nhiều thêm mấy phủ về thành. Miễn cho lần sau muốn chạy đều chạy không được. Không nghĩ tới chính là, ở kho hàng của Lâu Lan gặp phải nhánh cỏ bự. Nhánh cỏ bự, ai nha nương tử, tẩu tẩu, hai người cũng ở đây à. La Băng mặt có chút run rẩy. Cái này, bị phu quân trông thấy rồi. La La Băng Băng, ta vừa tới Lâu Lan, vừa lúc gặp được hôn mê tỷ tỷ. Chờ đến hôn mê, vừa rồi cùng nhau đánh quái. Hai tin đều cùng nhau gửi ra. Thật là quá, tâm không cùng một hướng mà. Nhánh cỏ bự, Nga, cái dấu ba chấm kia, làm La Băng phi thường không thoải mái. Mà kế tiếp nói, càng làm La Băng phát điên. Nhánh cỏ bự. Băng Băng nàng cùng hôn mê tỷ tỷ ở cùng nhau thì ở cùng nhau thôi. Gạt ta làm cái gì nha? Chờ đến hôn mê, ha ha, La Băng sa mạc lời. Cỏ bự ngươi có ý kiến gì thì lén phạt là tốt rồi mà. Ở trước mặt nàng nói cái gì chứ? Chờ đến hôn mê, bự, ngươi tìm Băng Băng có việc gì thế? Nhánh cỏ bự, Nga, ta là tới tìm tẩu tẩu. Chờ đến hôn mê, tim ta có việc, nhánh cỏ bự, Nam Cung Tiểu Thiên tìm tỷ. Nhánh cỏ bự, nàng nói nàng muốn cướp chồng tỷ. Nhánh cỏ bự, kêu tỷ đến ngoại ô Đông Long Thành tìm nàng. Nhánh cỏ bự, làm cú điện thoại đã qua rồi. Nhánh cỏ bự, chúng ta cùng nhau đi đến đấy thôi. Ngoại ô Đông Long Thành, La Băng, hôn mê cùng cỏ bự ba người cùng nhau trình diện. Sau đó thiếu chút nữa bị cảnh tượng tráng lệ trước mắt dọa chết. ngón tay nắm con chuột của La Băng trượt một nhát, xém nữa ấn phải kiện cho hôn mê ăn một đại hỏa cầu. Chỉ thấy một đám nữ nhân của Nam Cung Thế Gia, trái phải đứng vững, xếp thành một hình chữ nhân, giống như chim nhạn di cư vào mùa thu. Cầm đầu, đương nhiên là hội trưởng Nam Cung Thế Gia Nam Cung Tiểu Thiền cô nương. Kênh trước mặt, làm cú điện thoại, ta nói rằng ta có thích một người. Ngươi luôn quấn lấy ta. Ngươi có phiền hay không hả? Còn gọi ta tới đây nói muốn đàm phán. Nam Cung Tiểu Thiền, ta biết ngươi đã có người mình thích cho nên ta mới càng thích ngươi nha. Bởi vì ngươi hiểu được thích một người là như thế nào. Người như vậy càng đáng giá để ta yêu, để quý trọng, để bảo vệ, để theo đuổi. Làm cú điện thoại, chúng ta lại chưa từng gặp mặt. Ngươi không sợ ta trong hiện thực mặt đen như bao công còn có dáng người như chư bát giới sao? Nam Cung Tiểu Thiền, ngươi nếu là bao công ta liền làm triển chiêu. Ngươi nếu là chư bát giới ta coi như là tôn ngộ không nha. Nam Cung Thu Nguyệt, lão đại, bao công cùng triển chiêu. Chư bát giới cùng tôn ngộ không, đều không phải mối quan hệ ngươi đang mong chờ. Nam Cung Tiểu Thiền, Nga, so sánh thôi mà, dù sao ta chính là thích ngươi. Ngươi xem đi, chờ đến hôn mê, Tiểu Thiền muội muội, ngươi náo loạn quá vô lý. Nam Cung Tiểu Thiền, tỷ tỷ tới thật đúng lúc, thời điểm ta cho ngươi thủy mẫu cầu, ngươi đã đáp ứng ta. Vừa trông thấy ba chữ thủy mẫu cầu, La Băng liền lập tức trở lên khẩn trương. Thời điểm hôn mê tỷ tỷ muốn thủy mẫu cầu, chẳng lẽ ký cái hiệp ước gì không bình đẳng sao? La La Băng Băng, cho chuyện riêng với, chờ đến hôn mê, nói, tỷ tỷ, tỷ đáp ứng nàng cái gì? Nếu không ta đem thủy mẫu cầu còn lại đưa cho nàng. Chờ đến hôn mê, cho chuyện riêng với, La La Băng Băng, nói, không có việc gì hệ trọng, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn. Hôn mê nói như vậy, La Băng càng suy nghĩ vớ vẩn. Nàng có phải hay không bị Nam Cung Tiểu Thiền nhục nhã? Có phải hay không đáp ứng nhường phu quân cho Nam Cung Tiểu Thiền? Có phải hay không bị Nam Cung Tiểu Thiền giết hơn 10 lần? Nam Cung Tiểu Thiền, tỷ tỷ ngươi đáp ứng rồi. Ta muốn theo đuổi làm cú điện thoại sau đó sẽ không nhúng tay vào. Ngươi còn sẽ thay ta nói vài câu ngọt ngào. Chờ đến hôn mê, a hát đối với. Còn muốn nói ngọt, chờ đến hôn mê, lão công, Tiểu Thiền cô nương kỳ thật khá là tốt. Ngươi nhìn xem đi, cái này gọi là nói ngọt. Nam Cung Tiểu Thiền buồn bực, làm cú điện thoại cũng buồn bực. Ta nhìn xem, ta hiện tại rất muốn giết người a. Làm cú điện thoại, Nam Cung Tiểu Thiền, ta nói cho ngươi biết, ta vẫn luôn có người mình thích. Trước kia trong trò chơi ta có vợ, tuy rằng hiện tại hắn không chịu nhận ta. Nhưng ta đối hắn tâm vẫn luôn không thay đổi, cho nên ngươi vẫn là tìm người khác đi, thế giới lớn như vậy, luôn có một khoản thích hợp với ngươi. Nam Cung Tiểu Thiền, ngươi cho rằng ta mua giày sao, còn luôn có một khoản thích hợp với ta, .. nếu không, hôn mê tỷ, hai ta ở bên nhau thử xem. Chờ đến hôn mê, làm cú điện thoại, La La Băng Băng, nhánh cỏ bự, các người đều là nữ a. Sao lại có thể, Nam Cung Tiểu Thiền, ta là nhân yêu, không thể sao, La La Băng Băng, nói giỡn, ngươi không phải thích làm cú điện thoại sao? Sao đột nhiên muốn tới trêu chọc hôn mê tỷ? Nam Cung Tiểu Thiền, liên quan gì đến người? Ngươi là gì với nàng? La La Băng Băng, ta là đồ đệ nàng. Nam Cung Tiểu Thiền, Nga, vậy ngươi nên gọi ta sư nương. Ngoan, chờ đến hôn mê, trò chuyện riêng với. Nam Cung Tiểu Thiền, nói, ngươi đang làm cái gì? Nam Cung Tiểu Thiền, trò chuyện riêng với, chờ đến hôn mê, nói, ta bị người giết, tâm tình hậm hực, tìm việc để làm, rất nhàm chán nha, chờ đến hôn mê, trò chuyện riêng với. Nam Cung Tiểu Thiền, nói, đừng lấy ta ra, ta không rảnh rỗi để chơi với ngươi. Nam Cung Tiểu Thiền, trò chuyện riêng với, chờ đến hôn mê, nói. Nhà đầu hôn mê, ngươi theo ta đi tương đương ta sẽ đối với ngươi thật tốt tương đương. Chờ đến hôn mê, trò chuyện riêng với, Nam Cung Tiểu Thiền, nói, xin lỗi, ta cũng là nhân yêu. Nam Cung Tiểu Thiền, trò chuyện riêng với, chờ đến hôn mê, nói, kháo, vì thế không thể hiểu được. Nam Cung Tiểu Thiền mang theo một đám nữ nhân Nam Cung Thế Gia. Đột nhiên cả tập thể bốc hơi luôn, các nàng cư nhiên trực tiếp dùng phù về thành. Khoảng cách vài bước đi như vậy mà cũng lười đi. Nguyên nhân là kênh gia tộc Nam Cung Thế Gia. Nam Cung Tiểu Thiền đột nhiên gửi một câu. Gặp được nhân yêu, mọi người mau tránh xa, ở lại ngoại ô Đông Long Thành có chờ đến hôn mê. Làm cú điện thoại, la la băng băng, nhánh cỏ bự, bốn người ngươi chừng ta chừng ngươi. Hóa đá tại chỗ, lúc này, kênh gia tộc rách nát lại phát tin tức mới. Hà Diệp Phi Vũ, thiên sứ nhất tộc cùng vô cực môn bang chiến. Toàn quân bị diệt, Hà Diệp Phi Vũ, mọi người mở kênh thế giới xem đi. Vốn dĩ là băng ẩn kênh thế giới. Bởi vì tin tức người mắng chửi làm buôn bán cãi nhau quá nhiều. Xem hoa cả mắt, ôm lòng hiếu kỳ mở ra xem. Nhìn đến trên kênh thế giới đang một lượt lại một lượt spam. Thiên sứ tình yêu, thiên sứ nhất tộc tuyên bố giải tán. Rời khỏi Hoa Nam, thiên sứ tình yêu, thiên sứ nhất tộc tuyên bố giải tán. Rời khỏi Hoa Nam, thiên sứ ánh sáng, các vị huynh đệ tỉ muội. Chúc mọi người chơi vui vẻ. Thiên sứ tình yêu, thiên sứ nhất tộc tuyên bố giải tán. Rời khỏi Hoa Nam, thiên sứ Phi Phi, vô cực môn, các ngươi là lũ chó. Thiên sứ như quả, Phi Phi không cần mắng. So đo với bọn chúng làm gì? Chính mình ngược lại lộ ra cấp thấp rồi. Thiên sứ phi thường, thua thì thua có cái gì mà phải xoán. Chúng ta thua có cốt khí. Giải tán liền giải tán. Không chơi phá du hí. Trái đất liền không xoay sao. Thiên sứ phi phi, ta không cam lòng, bọn chúng gian lận, vô cực môn, bọt biển, hắc hắc, chứng cứ đâu, như thế nào a? Đánh không lại liền lên đây sủa. Các ngươi thật là một đống rác rưởi nha. Vô cực môn, chi chi, chính là, toàn quân các ngươi bị diệt. Nha nha nha tương đương cút đi đi đừng ở lại đây mà mất mặt. Nha nha tương đương, thiên sứ tình yêu, thiên sứ ra đừng làm loạn nữa. Thua liền xử thua, lấy cớ làm gì, thiên sứ phi phi, được, giải tán đi, có gì đặc biệt hơn người đâu. Không phải chỉ là giải tán gia tộc, ai quen ai chứ, trò chơi mà thôi, thiên sứ như quả, phi phi ngươi không cần nói như vậy. Trong lòng mọi người đều rất khó chịu. Thiên sứ ánh sáng, kháo, một cái gia tộc rách nát, giải tán thì giải tán. Các ngươi khóc cái rắm, kênh tin tức gia tộc rách nát. Hà Diệp Phi Vũ, nghe nói vô cực môn treo máy. Lão Nico, thiên sứ nhất tộc vốn dĩ không có mạnh. Người vô cực môn đều là cao thủ PK. La la băng băng, cái gì nha, bọn hộ vài cá nhân đều bị hôn mê tỷ đánh ngã a tương đương. La la băng băng, chúng ta hôm nay khi đi đánh quái gặp được bọn họ. Cũng chẳng có gì đặc biệt. Hà Diệp Phi Vũ, băng băng, các ngươi gặp được bất quá là một ít tiểu nhân vật thôi. Dùng cách, nghe nói tên bọt biển kia, nhớ lại năm đó. Chính là giết người có tiếng. Hà Diệp Phi Vũ, lão đại vô cực môn, cũng là một tên biến thái. Chỉ biết giết người, còn có quy định cái gì mà ai giết được nhiều người. Liền được phong trưởng lão, dùng cách, cho nên trưởng lão nhà bọn họ, đều cuồng giết người. Hà Diệp Phi Vũ, băng ngươi không nên trêu chọc bọn họ nha tương đương ngoan ngoãn tương đương. La la băng, đã biết, GT, gạch dưới, LT, kênh tin tức thế giới, vô cực môn, bọt biển, danh sách đen vô cực môn công báo thiên hạ, những người có trong danh sách nên cẩn thận, vô cực môn, bọt biển, cầu ngươi giết ta đi, Nam Cung Tiểu Thiền, chờ đến hôn mê, Tử Tuyết, la la băng, vô cực môn, bọt biển, hoặc là gia nhập vô cực môn, hoặc là chờ chết nha, các vị. Kênh tin tức gia tộc rách nát, la la băng, ta không đi trêu chọc bọn họ cũng muốn tới trêu chọc ta, .. Hà Diệp Phi Vũ, gia tộc chúng ta có hai người trong danh sách đen, chờ đến hôn mê, lại không phải việc gì quang vinh, la la băng, là ta liên lụy hôn mê tỷ, chờ đến hôn mê, phế vật ngươi chưa đủ hả, ta đã nói không để bụng, la la băng, LT, dùng cách cách, hiện tại làm sao bây giờ? Bọn họ giết người thực điên cuồng. Long hành thiên hạ, mọi người chớ lo lắng. Chúng ta sẽ nghĩ cách tương đương. Tiểu Mễ Trúc, ai ya, chúng ta tuy rằng không lợi hại, nhưng cũng không thể mặc cho bọn chúng khi dễ các tiểu rách nát của chúng ta. Hà Diệp Phi Vũ, cho nên, Long hành thiên hạ, một chữ, đánh, Hà Diệp Phi Vũ, đánh không lại thì sao? Long hành thiên hạ, không được nói đánh không lại. GT, gạch dưới. LT, cách chương.